Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, chương 193, thầy trò. Hắc, nhường ta cho ngươi nhặt lên. Trả lại cho ngươi pha một chén ba đạo nước trà lên đây. Chương 3 quan sát Trình Thanh Hàn. Vẻ mặt nhìn thằng ngốc một dạng thần tình đạo. Đừng nói là bản công tử. Ngay cả ta Trương gia phủ đệ thị nữ. Ta cũng sẽ không để các nàng tới cho ngươi nhặt lên. Loại người như ngươi. Chúng ta Trương gia không chào đón. Ta cuối cùng nói lại lần nữa xem. Nhặt lên cho ta. Sau đó pha một chén ba đạo nước trà lên đây. Trình Thanh Hàn lạnh lùng nói. Trương Khuyết, Trương Tiến cùng Trương Linh mới vừa vẫn còn vì Trình Thanh Hàn không cưới Trương Linh mà quấn quýt. Lúc này, gặp Trình Thanh Hàn sắc mặt âm trầm xuống. Trương Khuyết trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Đối Trương Ba nói. Ba Nhi, không được vô lễ. Đi gọi thị nữ đến. Cho Trình Thanh Hàn thay một ly ba đạo nước trà lên đây. Ra ra, dựa vào cái gì nhường ta đi gọi? Đừng nằm mơ, người thật nếu để cho ta đi gọi. Ta ngay tại hắn trong chén trà nhổ nước miếng. Trương Ba cười lạnh nhìn lấy Trình Thanh Hàn nói. Người hài tử này, Trương Khuyết vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn lấy Trương Ba. Ánh mắt nhìn về phía Trương Linh đạo. Linh Nhi, người đi. Trương Khuyết lời nói còn chưa lên tiếng. Trình Thanh Hàn đứng lên, hướng Trương Khuyết ôm quyền xá nói. Trương lão gia tử, mặc dù Trương gia cùng Tiêu Giao Môn đều coi Tiếu gia vì cửu nhân. Thật là, ta cảm thấy, Tiếu gia có nhiều chỗ là chúng ta không thể không phục địa phương. Trương Linh lúc đầu muốn đi gọi, thị nữ lên đây, lúc này nghe Trình Thanh Hàn vừa nói như vậy, nhất thời cảm thấy hiếu kỳ. Trước kia ủy khuất cũng tạm thời gác qua một bên. Trương Khuyết gặp Trình Thanh Hàn nói sang chuyện khác, không còn quấn quýt nước trà thượng vấn đề, thả lỏng một đại khẩu khí, cười nói, người nói nghe một chút. Trình Thanh Hàn mặt không thay đổi quan sát liếc mắt Trương Ba nói, Tiếu gia có rất nhiều thanh niên tuấn kiệt, riêng là bọn hắn tương lai người thừa kế, cái kia càng là xuất sắc, người khác không nói, liền nói cái kia Tiếu Tuấn Như, cùng lúc ta hận đến hắn nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Giao Môn tiền nhiệm tông chủ chính là chết ở trong tay hắn. Có thể về phương diện khác, ta nhưng lại không thể không bội phục. Hắn không lỗ vì Tiếu gia thiên tài. Cái tuổi này là có thể thay thế Tiếu gia giết chết Tiêu Giao Môn tiền nhiệm tông chủ. Tương lai một khi hắn tiếp trưởng Tiếu gia, mặc kệ là Trương gia vẫn là Tiêu Giao Môn, đều muốn nghênh đón cực đại khiêu chiến. Trong đại sảnh dị thường nặng nề, Trương Khuyết, Trương Tiến cùng Trương Linh đều vẻ mặt chán trường dưới đất thấp lấy đầu. Xác thực, Tiếu gia bây giờ khí thế rộng rãi. Riêng là bọn hắn hậu đại. Đó thật là một cái so một cái lợi hại. Vượt xa gia tộc của hắn. Cũng vượt xa Trương gia. Một hồi cười ha ha vang lên. Chỉ thấy Trương Ba vẻ mặt kiêu căng nói. Chính là Tiếu Tuấn Như không cần phải nói. Hắn hiện tại 33 tuổi. Mà ta Trương Ba mới 22 tuổi. Trong lúc đó kém chọn 11 năm, chờ ta Trương Ba đến 33 tuổi thời điểm, ta cũng giống vậy sẽ tới đạt đến hắn cấp bậc kia. Thậm chí so với hắn lợi hại hơn. Trình Thanh Hàn hài hước nhìn lấy Trương Khuyết nói. Thật sự nói, Tiêu Giao Môn cùng Trương gia là bạn không phải địch. Ta trong đầu tuyệt đối hy vọng ngươi Trương gia có thể huy hoàng xuống dưới. Trương Khuyết gật đầu, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tiêu Giao Môn bây giờ coi như là sống nhờ tại Trương gia quản lý trong phạm vi. Trương gia nếu là không được, Tiêu Giao Môn thời gian cũng tuyệt không tốt hơn. Trương Khuyết ngẩng đầu, nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói. Người nói nhiều như vậy, lão phu là không phải có thể nói như thế. Người có biện pháp giải quyết. Trương Tiến cùng Trương Linh nhất tề nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn cười nói, biện pháp là có. Liền sợ ngươi không bỏ được. Ra ra, đừng nghe hắn. Chính là một cái hạ cấp đạo tông. Chỉ biết tranh đua miệng lưỡi. Trương Ba vội la lên. Trương Linh chừng liếc mắt Trương Ba. Mắng, ngươi câm miệng. Tiểu đệ, muốn là ngươi có thể không chịu thua kém một ít. Không như thế hoàn khố. Ta Trương gia nơi nào yêu cầu như vậy lo lắng. Ta làm sao lại hoàn khố. Ta nơi nào bất tranh khí, Trương Ba nói xạo. Trương Khuyết cắt đứt Trương Ba lời nói. Đối Trình Thanh Hàn nói. Ba nhi, người an tĩnh một hồi. Nghe một chút Trình Thanh Hàn nói chuyện. Gặp Trương Khuyết sắc mặt mơ hồ có chút âm trầm. Trương Ba sợ đến cũng ngậm miệng. Bây giờ hắn tại Trương gia phủ đệ một mực muốn gió được gió. Muốn mưa được mưa. Vậy cũng là Trương Khuyết sủng ái. Nếu như đắc tội Trương Khuyết. Trương Ba căn bản là không có cách tưởng tượng chính mình thời gian sẽ như thế nào. Chỉ ít, cha mình Trương Tiến ưa thích tỷ tỷ Trương Linh lớn xa hơn chính mình. Trình Thanh Hàn gặp Trương Ba ngậm miệng, lúc này mới nhìn về phía Trương Khuyết cùng Trương Tiến nói. Vừa rồi lão gia tử cùng tiểu thư gọi ta là anh hùng. Trương Khuyết cùng Trương Linh nghi ngờ liếc mắt nhìn nhau, gật đầu, Trình Thanh Hàn gật đầu, mặt mang vui vẻ nói. Vậy ta liền vô liêm sỉ địa, mà, tiếp thu các ngươi đánh giá này, tự nhận là anh hùng tốt. Trương Linh, phốc xì, một tiếng bật cười nói. Ngươi thật buồn cười, ngươi không cần vô liêm sỉ, ta thật cảm thấy ngươi chính là anh hùng. Hướng Trương Linh ôm quyền xá tỏ vẻ cảm kích. Trình Thanh Hàn đối Trương Khuyết nói. Ta nghĩ thu Trương Ba làm đồ đệ. Đương nhiên, ngươi yên tâm, trong vòng một năm. Ta cam đoan hắn cùng hiện tại không giống nhau. Nghe Trình Thanh Hàn vừa nói như vậy. Trương Ba vội vàng hét lớn. Ra ra, không thể. An tĩnh một chút. Trương Khuyết trợn to hai mắt. Căm tức nhìn Trương Ba. Trương Ba chưa từng gặp qua Trương Khuyết đối với mình tức giận. Lại ngượng ngùng câm miệng. Trương Khuyết mặt âm trầm đối Trình Thanh Hàn nói. Lão phu dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi chẳng qua là hạ cấp đạo tông. Quân lệnh trạng, nếu như ta làm không được, người Trương gia có thể phái người đem ta giết. Trình Thanh Hàn đạm nhiên cười nói. Trương Khuyết, Trương Tiến cùng Trương Linh từng cái trầm mặc xuống. Hồi lâu, Trương Khuyết đối Trương Linh nói. Linh Linh, người viết một phong quân lệnh trạng. Một năm sau xem cụ thể tình hình. Nếu như hắn thật có bản sự này, người hôn sự ra ra đến lúc đó nghĩ biện pháp. Nếu như hắn không có bản sự này, có thể khoe khoang khoác lác, thì nên trách không được ra ra. Trương Linh mím môi gật đầu, từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một phần quyển trục chưa ghi. Nhanh chóng viết, một bên Trương Ba gặp Trình Thanh Hàn cùng Trương Khuyết đều tại quân lệnh trạng thượng đè xuống. Giấu ngón tay, vẻ mặt ảm đạm, hắn làm sao đều không nghĩ đến. Ra ra mình vậy mà lại nhường Trình Thanh Hàn làm sư phụ mình. Cứ như vậy một cái môn phái nhỏ hạ cấp đạo tông. Trương gia phủ đệ vừa nắm một bó to. Làm sao cũng không tới phiên hắn làm sư phụ mình. Ký xong tên, Trình Thanh Hàn ngay trước Trương Khuyết. Trương Tiến cùng Trương Linh mặt. Cười đi tới Trương Ba trước mặt nói. Ta vừa rồi cho hai lần cơ hội. Ngươi muốn làm cái gì? Trương Ba chậm chậm mà hướng lui lại ba bước. Ba, một tiếng như sét đánh trưởng thế phiến tại Trương Ba trên mặt. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Trương Ba phun ra một ngụm máu tươi. Bay ra ngoài cách xa hơn một trượng. Ngã nhào trên đất. Trong đại sảnh giống như chết an tĩnh. Trương Khuyết cùng Trương Tiến đều giận tím mặt. Riêng là Trương Khuyết. Khí thế tăng mạnh. Một cổ cường đại không gì sánh được uy thế tràn ngập tại toàn bộ Trương gia phủ đệ. Cái này Trình Thanh Hàn quá kiêu ngạo. Cũng dám ngay trước hắn mặt đánh người hắn sủng ái nhất tôn tử. Trình Thanh Hàn phảng phất không nhìn thấy Trương Khuyết cùng Trương Tiến biểu tình giống như. Vừa tiếp tục hướng đi Trương Ba. Vừa nói. Thiên địa quân thân sư. Trương lão gia tử. Trương gia chủ. Ta giáo huấn đồ đệ mình từ cơ bản nhất phẩm hạnh bắt đầu. Cái này không tật xấu. Các ngươi liền này cũng muốn nhúng tay. Cái kia quân lệnh trạng thẻ được có ý gì? Liền nói các ngươi liền không muốn để cho Trương Ba thay đổi xong. Liền muốn tìm lấy cớ các loại. Chờ. Một năm sau đó giết chết ta Trình Thanh Hàn A. Nói. Trình Thanh Hàn cúi người. Bắt lại Trương Ba cổ áo. Ba. Một cái tát lần nữa vỗ xuống đi. Trình Thanh Hàn mỗi một bàn tay đều cực dùng sức. Trương Ba hai bên gò má hai lần đã bị quất sưng đứng lên. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn lấy Trình Thanh Hàn. Trương Ba khóc ròng nói. Ra ra. Người cứu mạng A. Ra ra, mau cứu ta. Trương Khuyết hai tay nắm lấy được Khanh Khách rung động. Trương Tiến nhìn về phía Trình Thanh Hàn, con ngươi sát ý nghiêm nghị. Trương Linh quay đầu qua, không nhìn Trương Ba, rung giọng nói, ra ra, cha, tất nhiên ký quân lệnh trạng, chỉ cần tiểu đệ còn có mệnh tại. Chúng ta, Trình Thanh Hàn một cước đá vào Trương Ba phần bụng nói. Đúng, vẫn là Linh Linh cô nương nhìn thấu qua, ta đồ đệ này Trương Ba, nếu như không cho hắn hạ mấy dược tề mãnh dược, nếu như giống như các ngươi Trương gia một dạng, hắn mãi mãi cũng không có đảm đương. Chịu Trình Thanh Hàn một cước, Trương Ba lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt ảm đạm. Trình Thanh Hàn lúc này mới lôi hắn cổ áo, giống như kéo một con chó chết đi ra ngoài nói, Trương lão gia tử, Trương gia chủ, Linh Linh cô nương, hôm nay có nhiều quấy rầy, ta hãy đi về trước, nhớ kỹ, các ngươi coi như phải phái người đến giám thị, cũng đừng nhường ta phát hiện, bằng không ta sẽ đuổi người. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.